Giao Giao có hơi bối rối nhưng cô nhanh chóng giữ lại được bình tĩnh. Trả lời, cũng bình thường thôi. Lúc cậu trong bệnh viện cháo của cậu ăn thừa chị cũng ăn. Lúc ở nhà cậu thức ăn thừa nhà cậu ăn còn chút ít chị cũng ăn. Chẳng qua là không ăn trước mặt cậu và không để cậu biết thôi. Cậu để hộp quà lên bàn. Dùng ánh mắt đau thương nhất để nhìn cô. Chị có nhất thiết phải như thế không? Trước giờ tôi có gì ngon tôi cũng sẽ cố tình chừa cho chị một ít để chị ăn sao? Tôi đâu bao giờ để chị ăn đồ thừa. Nói đến đây, cô bỗng cuộn người lại rồi nhỏ giọng xuống. Cậu nghĩ khi ở nhà thức ăn ngon mà dành riêng cho cậu đó. Cậu có ăn dư hay cố tình chừa chị thì chị được ăn sao? Mỗi khi cậu ăn món gì đó ngon, lạ mà có dư thì đều bị quản gia lấy hết không để cho chị có cơ hội ăn. Còn cơm thừa nhà cậu nói muốn ăn là dễ lắm sao? Họ thả đổ dồn vào thùng cho heo. Cho chó ăn chứ nhất quyết không cho chị. Chị có ăn cũng chỉ là dành ăn với chó. Phải bất đắc dĩ đói lắm chị mới làm như vậy. Bây giờ chỉ là một tô nước phở cậu ăn bỏ lại. Chị uống nó cũng đâu phải ăn đồ thừa. Chỉ là tiết kiệm chút tiền mà vẫn có thể không phải đắn đo nợ nần thôi. Nghe cô nói như thế tim cậu đau như cắt. Trước giờ quả thật cậu chẳng biết cô phải chịu cả nỗi nhục nhã này. Cậu chỉ nghĩ cô chỉ đơn giản là bị bóc lột sức lao động mà thôi. Cậu ngồi lên ghế, hai tay đưa tới nắm lấy tay cô. Sau này chị không cần như vậy nữa đâu. Đồ của tôi chính là đồ của chị. Bất kể thứ gì tôi có cũng sẽ là của chị. Chị không cần xin phép ai. Cũng không cần trả tiền. Càng không cần phải đợi tôi nói bỏ thì chị mới ăn. Tôi không hề muốn nhìn chị như vậy. Chị không cần đồ của cậu đâu. Chị nhất định sẽ trả số tiền nợ nhanh thôi. Chị bỏ qua món nợ đó đi. Tôi không muốn nhắc đến nó. Không nhắc đến không có nghĩa là nó không tồn tại. Nếu như chị càng kéo dài thêm thời gian trả nợ chừng 3 năm nữa. Tới lúc đó chị phải dùng đến cả tử cung của mình để trả nợ đó. Nghe cô nói đến đây, Gia Nguyên bỗng lo sợ nắm chặt tay cô hơn. Tại sao chị lại nói như vậy? Cái gì mà dùng tử cung để trả nợ? Ai đã nói thế? Còn phải đợi nói sao? Trong mắt gia đình cậu đều nhìn tôi như vậy rồi còn gì? Là họ tự nghĩ thôi. Giao Giao, tôi xin thề với chị. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện lấy con cái ra để làm món hàng trả nợ gì cả. Tôi luôn rất tôn trọng chị. Thậm chí tôi còn chẳng dám nghĩ tới những chuyện đó. Cậu không nghĩ nhưng người nhà cậu nghĩ. Thôi, đừng nói đến chuyện này nữa. Tôi đi ra ngoài làm việc tối sẽ về. Cậu ở nhà lo học hành đàng hoàng đi. Gần thi rồi đó. Nói rồi. Giao Giao đứng dậy bỏ Gia Nguyên lại mà đi lên lầu. Lúc này Gia Nguyên liền nổi nóng lên quơ đổ hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Cậu chỉ tay vào mặt anh Khôi. Hung tợn đe dọa. Tôi biết là anh đã nói chuyện gì đó với chị ấy. Hôm nay tôi chính thức nói cho anh biết. Tôi yêu chị ấy nhưng đừng có lấy cớ đó ra để ép chị ấy cũng yêu tôi. Anh thừa biết chị ấy không thích chuyện con cái vậy mà anh còn dám nói cho chị ấy nghe. Nếu để tôi phát hiện ra một lần nữa, anh đừng trách sao tôi vô tình với anh. Nhớ cho kỹ, lần này anh Khôi thấy rõ vẻ giận dữ kinh hoàng trên mặt Gia Nguyên. Anh ta cũng sợ rồi. Sau này nhất định chẳng dám nói gì nữa. Cách chương.